Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Linh Châu Nga bảo vật Nga. Đại Ly thấp giọng nói, còn hảo, Hàn cô nương như thế nào? Ta là mộc thuộc tính đến, lực phòng ngự không tồi, còn không có sự, nói là nói như vậy, nhưng là lại không bằng Đại Ly bản thể phòng ngự kéo dài. Hàn Thanh Giao yêu cầu tiêu hao rất nhiều chân khí đi duy trì loại này phòng ngự trạng thái, Đại Ly. Ánh mắt đảo qua, thấy được kia lốc xoáy đang ở không ngừng ngưng thật, sở hữu đến lốc xoáy liền mau hoàn toàn. Ngưng tụ, đến lúc đó không biết sẽ phát sinh cái gì, trăm năm tới Linh Triều đối với bọn họ. Này đó tuổi trẻ một thế hệ tới giảng chỉ là một cái truyền thuyết. Thậm chí là một cái tàn khuyết không được đầy đủ đến truyền thuyết. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, bất quá nếu đã vào được. Hơn nữa vẫn là tại thân thể bị không ngừng thương tổn trạng thái hạ. Nếu là không hấp thu linh khí, vậy quá ngốc. Đại Ly dưới thân song đầu hải mã đều so Đại Ly hai người thông minh. Ở hai người nói chuyện thời điểm, đã bắt đầu phun ra nuốt vào linh khí, này tiểu súc sinh. Đại Ly chụp hạ đầu của nó. Lại ở chính mình trên người dán 5 chương tụ linh phù. Thuận tiện ở Hàn Thanh Giao trên người dán 3 chương. Ở nàng kinh ngạc gặp thời chờ nói đến. Đây là ngươi giúp ta hồi báo. Cái gì cũng đừng nói. Người cũng liền so ra hỏa này quý giá gấp 3. Nói bang đến một tiếng ở song đầu hải mã trên đầu dán. Một chương, ngươi liền không thể nói được dễ nghe một ít. Hóa ra ta chỉ so một đầu hải thú chân quý gấp 3 a. Giá trị tam con ngựa. Hàn Thanh Giao giờ khóc giờ cười. Bất quá trong lòng lại là ấm áp. Này Hồng Y công tử tuy rằng thiện ác không rõ, lại là ân oán phân minh người, là cực kỳ đáng giá kết giao người a. Ở tụ linh phủ dưới sự trợ giúp, hai người một thú hấp thu tốc độ nhanh rất nhiều lần. Đặc biệt là Đại Ly khủng bố hấp thu năng lực, đem phạm vi 100 mét nội linh khí đều trực tiếp hút lại đây. Một người một thú tự nhiên cũng thơm lây. Này càng thêm làm Hàn Thanh Giao thầm khen chính mình phía trước kia một lần ra tay quá đáng giá. Đến nỗi cặp kia đầu hải mã còn lại là sung sướng đến kêu to một tiếng. Kết quả, bang, trực tiếp bị một phách đầu. An tĩnh, linh khí lốc xoáy ở ngoài. Hải thú nhóm cũng dũng dược nhảy vào linh khí lốc xoáy. Liền cùng cá chép nhảy long môn dường như hưng phấn. Kia biển sâu hắc huyết kình nhìn linh khí lốc xoáy một hồi. Đại đại đến huyết đồng chung uống máu tham lam đến cực điểm. Thế nhưng cũng không vọt vào lốc xoáy. Mà là ở bên ngoài hoàn du. Cũng không biết ở đánh cái gì chú ý. Trăm năm linh chiều đến động tĩnh thật sự quá lớn. Khiến cho Hàn Băng Hải phụ cận núi rừng chú ý. Thậm chí lướt qua to như vậy đến Hải Dương ảnh hưởng tới rồi năm thành thậm chí năm thành phạm vi ở. Ngoài đến thời tiết có dị, mặt khác các tu sĩ tự nhiên một đám đều truy nguyên. Nhiều ít có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Vì thế một đám nhích người tiến đến, sợ bỏ lỡ trăm năm linh chiều, cũng không biết nhiều bao lâu. Linh khí lốc xoáy nội, Đại Ly đã bắt đầu sử dụng đệ nhị sóng tụ linh phù. Thật sự là nàng hấp thu linh khí đến lượng quá lớn, đã tiên thiên 7 tầng hậu kỳ. Lần này ta tất nhiên có thể đột phá luyện khí kỳ, liền ở Đại Ly đem chân khí tu luyện đến 7 tầng. Hậu kỳ thời điểm, đột nhiên thân thể lung lay lên. Lốc xoáy nội xoay tròn tốc độ đột nhiên bạo trướng gấp 10 lần. Đã hoàn toàn dung hợp. Chú ý, Hàn Thanh Giao sắc mặt trắng bệch, bắt lấy Đại Ly eo chắc, ngẩng đầu vừa thấy, đó là thấy được cao ngất trong mây. Băng hàn một mảnh đến gió xoáy. Các nàng hiện tại vẫn là dính kết ở phong tầng bên trong. Cũng chính là bị gió xoáy cuốn đi. Nhưng là nội vòng không gian lại là càng thêm khủng bố. Kia tuyền phong như là một phen đem cương đao. Cắt lẫn nhau, a. Đại Ly nghiêng đầu vừa thấy. 100 mét ở ngoài. Có một người thoát ly ngoại sườn gió xoáy. Bị oanh vào nội vòng. Chỉ thấy chớp mắt đó là bị cắn nát thành huyết bùn. Liền xương cốt đều không lưu lại, lốc xoáy quá lớn. Lại là ở hăng hái xoay tròn. Cho nên rất khó thấy rõ người kia là ai. Cũng tìm không thấy Lê Nguyên Thanh những người này. Bất quá, đó là... Đại Ly đôi mắt nhíu lại. Ở trong mông lung nhìn đến phong tầng trung có một đạo hắc ảnh. Ở này đó người bên trong. Nhưng không có người kia một thân hắc, là hắc lão. Hàn Thanh Giao thấp giọng hỏi, là hắn, Đại Ly cực kỳ khẳng định đáp. Một bên nhìn về phía nội vòng. Chào mày, tựa hồ có chút kỳ quái. Này đó linh khí thế nhưng toàn bộ hướng nội vòng cuốn đi vào. Xoát, xoát, từng điều ánh mắt nhưng coi trắng sữa linh khí chất lỏng thoát ly Đại Ly bọn họ bên này phong tầng. Hăng hái hội tụ ở bên trong vòng trung ương. Dường như bên trong có một cổ lực lượng ở hấp dẫn chúng nó dường như năng lượng một khi nồng đậm. Đến mức tận cùng liền sẽ khiến cho hình thái chuyển biến. Thậm chí khiến cho biến chất. Đại Ly nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm những cái đó trạng thái dịch linh khí, có lẽ đây mới là lần này sinh tử nguy cơ chung. Lớn nhất kỳ ngộ, liền ở nàng chờ mong này đó linh khí biến hóa thời điểm. Đột nhiên, phong tầng nháy mắt đình chỉ chuyển động, a, sao lại thế này? Đình chỉ, từng đạo tiếng kinh hô từ các phong tầng trung tràn ra. Đại Ly lúc này mới phát hiện nguyên lai bị cuốn tiến phong tầng hơn nữa còn sống người thật đúng là không ít, nhưng tố, Hàn cô nương, nắm chặt, Đại Ly bỗng nhiên khấu lao dây lưng, thân thể phục áp lực thấp ở song đầu hải mã trên đỉnh đầu. Nàng có một loại thật không tốt dự cảm, bởi vì ở hướng gió luận bên trong, giống nhau đương một cái tốc độ chảy mạnh mẽ đến một cái cảnh giới, liền sẽ nghịch truyền. Đây cũng là một loại nghịch cực luận mà ở phong thủy luận bên trong. Thái cực chuyển âm dương. Thiên địa chính phản hai cực là thế gian vạn vật căn bản, cũng liền ở Đại Ly vừa mới nói. Xong, tất cả mọi người hướng phía dưới rơi xuống. Liền ở Đại Ly đám người không tự chủ được mất đi thân thể khống chế thời điểm. Kia phong tầng lại động. Lấy điên cuồng đến tốc độ ngược hướng xoay tròn. Nguyên bản là thuận kim đồng hồ. Giờ phút này lại là nghịch kim đồng hồ. Thật đúng là, Đại Ly cắn răng, đem thanh âm nuốt vào bụng. Lúc đó phía sau Hàn Thanh Giao bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Sau đó hai người một thú trực tiếp bị tung ra phong tầng. Dầm, Hàn Thanh Giao thân thể thiếu chút nữa bay ra. Lại bị Đại Ly dùng sức kéo về. Ánh mắt đảo qua, thấy được mấy chục cái người đều bị vứt ra phong tầng, không có chuẩn bị tốt đến người trực tiếp bị. Nghênh diện mà đến hàn đau cắt thân thể, tử vong, đều là bởi vì không kịp thích ứng nghịch phản chi lực mà tao ương người. Cái này linh khí lốc xoáy mẹ nó quá nguy hiểm, nội vòng tốc độ quá đáng sợ. Đại Ly cùng Hàn Thanh Giao còn có song đầu hải mã đều trực tiếp cuốn vào nội vòng chung. Tâm tính cả bị vứt ra tới người bên trong thình lình có Bách Lý Vô Băng đám người, đó là cái gì? Bỗng nhiên có người kinh hô. Mọi người vừa nhấc đầu, liền thấy được phiêu phù ở nội toàn nội những cái đó chất lỏng đã hội tụ cùng nhau. Kia lộng lẫy đến quang mang thật sự thái diệu mắt, rõ ràng nói cho bọn họ ta là bảo vật Nga, mọi người đôi mắt tái rồi. Bọn người kia, thật đúng là thấy tiền sáng mắt. A, quá không tiền đồ. Đó là, Đại Ly đôi mắt nhíu lại, nghe được Hàn Thanh Giao kinh ngạc cảm thán nói. Là Linh Châu ta đã từng nghe Gia Gia nói qua. Thế gian đến linh khí ký túc thể trừ bỏ linh thạch ở ngoài. Còn có Linh Châu, là thuần tịnh trạng thái cố định linh khí. Cực kỳ chân quý hiếm lạ, mà bởi vì hình thành đến thiên địa hoàn cảnh bất đồng. Có thể chia làm các loại thuộc tính đến Linh Châu. Chúng ta hiện tại là ở Hàn băng hải linh khí lốc xoáy nội. Chịu hơi nước hàn khí cùng không khí ảnh hưởng. Này đó Linh Châu cũng phần lớn là Phong Linh Châu, Thủy Linh Châu cùng Băng Linh Châu. Người xem mặt trên, màu xanh lá, màu lam, màu xanh băng tam sắc đạn châu phiêu phù ở nội vòng. Ước chừng có mấy trăm viên. Nếu là Đại Ly đối với xinh đẹp hạt châu còn không có cái gì khái niệm nói. Như vậy Hàn Thanh Giao kế tiếp một câu đó là làm nàng nháy mắt linh hồn xuất khiếu, một viên Linh Châu. Ước chừng giá trị 1 vạn hạ phẩm linh thạch, nàng đôi mắt cũng lập tức tái rồi. Nima, thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Từ xã hội chủ nghĩa bần dân trung hạ tầng hướng tư bản chủ nghĩa nhà tư bản xuất phát quang huy con. Đường tựa hồ ở nàng trước mắt sinh động rực rỡ, nhưng tố. Mọi người đều ở bên trong trong giới bay. Tựa hồ không tốt lắm đoạt này đó Linh Châu Nga. Mọi người đến biểu tình đều tối nghĩa lên. Thậm chí có rất nhiều người đều giống như ếch xanh bơi lội giống nhau muốn bơi tới mặt trên đi. Kia bộ dáng thấy thế nào như thế nào buồn cười, ta có thể cướp được. Hàn Thanh Giao ở đại. Ly bên tai nhẹ giọng nói. Sau đó bàn tay bắn ra ra dây đằng. Xoát, một quyền. Đó là đem 5 mét ngoại đến một viên Linh Châu thật cẩn thận đến cuốn trở về, Đại Ly không nhịn được. Mà bật cười, thật đúng là chỉ có các ngươi này đó mộc hệ tu sĩ mới có thể, Hàn Thanh Giao nhìn nhìn Đại Ly. Sườn mặt, không có nhìn đến một tia bất mãn cùng tham lam chi sắc. Không khỏi câu môi cười. Nhu Hòa nói, người cung cấp che chở, ta ra tay đoạt Linh Châu. Chúng ta một người một nửa, Đại Ly sửng sốt. Tiếp theo suy nghĩ một hồi, liếc đến những người khác bắn phá lại đây tham lam ánh mắt. Đó là gật đầu, hảo, chúng ta hợp tác, ai đoạt ta giết kẻ ấy. Có Hàn Thanh Giao dẫn đầu ra tay, mộc hệ tu sĩ đều là một đám vui mừng quá đỗi. Ngọa tào, thiếu chút nữa quên bọn họ là ưu thế tương đương. Linh Châu tranh bá chiến như vậy bắt đầu, nhìn đến mộc hệ tu sĩ đại chiếm tiện nghi. Những người khác không muốn. Thảo, đặt ta Linh Châu. Một cái hỏa cầu lăng không ném đi. Một cái thủy cầu trống rỗng tạp tới. Mọi người thân thể không tự chủ được bị cuốn phi đồng thời cũng ở đem hết khả năng đến công kích. Đối phương, ban đầu những người này còn ở bên nhau chống cự hải thú Nga đây mới là chân chính đến nhân loại bàn. Tính, Đại Ly không cho rằng quái. Một bên cảnh giới, đột nhiên. Một đạo hắc quang tiêu bắn về phía Đại Ly đầu. Phanh, bạch lôi thuẫn một chán. Áy náy tan vỡ. Đại Ly vừa chuyển đầu. Đó là thấy được một đạo hắc ảnh như là một con rơi giống nhau theo gió xoáy chiều nàng bên này. Hăng hái nhảy lên, là hắc lão. Mà hắc lão trong tay còn nắm một cái xiềng xích. Ở xiềng xích mặt khác một mặt. Rõ ràng là một cái nam tử chiều nàng cười lạnh, Diêu Minh Lãng. Không nghĩ tới này hai cái tiện nhân thông đồng cùng nhau, Đại Ly cười lạnh. Bất quá lại là mày nhăn lại. Bởi vì có Diêu Minh Lãng duy trì. Hắc lão cùng Diêu Minh Lãng hai người ở lốc xoáy nội di động liền có vẻ tự nhiên rất nhiều. Chỉ cần lợi dụng xiềng xích tả hữu di động liền có thể. Vô luận là cướp đoạt Linh Châu vẫn là giết người đều là làm ít công to, mà hiển nhiên. Bọn họ mục tiêu khóa lao cộng đồng địch nhân Đại Ly, Hàn Thanh Giao cũng có chút lo lắng. Chỉ thấy hắc quang hết thảy, nàng dây đằng theo tiếng đứt gãy. Nơi xa đến hắc lão cười dữ tợn, chỉ bằng các ngươi còn muốn cướp đoạt Linh Châu. Ta cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Ngay sau đó, hắn lôi kéo xiềng xích, dầm, xiềng xích kéo dài. Hắn khoảng cách Đại Ly hai người bất quá 100 mét khoảng cách. Nội trong vòng Bách Lý Vô Băng đang ở gian nan thao tác phi kiếm thu Linh Châu. Đương nhiên, này cũng không dễ dàng. Hắn thao tác phi kiếm năng lực vẫn là không đủ cường hãn. Mà ở hắn phía dưới đến Lê Dương cùng Bùi Hạo Nhiên đám người liền càng gian nan, bất quá lúc này mọi. Người đều ngửa đầu nhìn trên không Đại Ly cùng hắc lão đám người, ở loại địa phương này. Đại Ly thế nhưng còn bị hắc lão cái này ác nhân theo dõi. Hết chương.